Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3919, Hồ Lâm là ai một? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm, có chút không tim không phổi đột nhiên, cửa ra vào truyền đến một cái không được cùng lắm nhỏ gằn giọng kỳ quặc, hừ hừ, chủ mẫu, người cõng ta. Tại nói xấu ta, là Tần Lĩnh, hắn không biết sao, tìm tới bên này, đồng thời nghe thấy Khúc Đàn Nhi nói chuyện. Khúc Đàn Nhi tiếu dung cứng đờ, con hàng này không phải tại phân bảo bối sao, tại sao chạy tới bên này, bất quá, ngàn vạn không thể coi thường nào đó nữ hạn cuối, nàng vẫn như cũ cười tủm tỉm nói. Tần Lĩnh, ngươi không có nghe được sao, ta đây là biến tướng mà thay ngươi đòi hỏi bảo bối. Tần Lĩnh nghe xong, xấu hổ biểu lộ vừa thu lại, nhìn xem Khúc Đàn Nhi trở nên nịnh nọt nịnh bờ. Hắc hắc, chủ mẫu anh minh, đứng ngoài quan sát Mạc Liên Thành. Người trong cuộc loan tứ ít, nào đó nữ không có hạn cuối, họ Tần cũng tại tú hạn cuối. Ngay sau đó, Tần Lĩnh con hàng này biểu lộ lại lần nữa biến biến, nhìn xem một bên Loan Kỵ, nghiêm túc thanh minh nói. Ta đây, giống như chủ mẫu nói dạng kia, hơi chút hẹp hòi. Đương nhiên, hẹp hòi cũng là có nguyên tắc, là đối phương trước tiên phạm đến trên đầu ta mới có thể hẹp hòi. Loan tứ ít, là ngươi trước tiên hủy ta khôi lỗi. Cho người tổn thất thảm trọng, không được đền bù tổn thất ta, liền thanh toán cái này một khoản, không có cửa đâu. Loạt kỵ, Khúc Đàn Nhi cực kỳ lúng túng. Tần Lĩnh, người tiết tháo rơi đầy một chỗ. Con hàng này mặt dạn mày dày thừa nhận chính mình hẹp hòi, còn theo cột trèo lên trên. Mạc Liên Thành hợp thời đứng ra, hắn vội ho một tiếng, rất bình tĩnh mà hòa giải. Tốt, yên đến lâu như vậy, chính sự không có đàm luận một câu. Chỉ toàn trò chuyện một chút vô vị sự tình. Đến, chính sự quan trọng, chúng ta thương lượng chính sự. Lời này vừa nói ra, Loan Kỵ thật buồn bực. Nguyên lai, hắn sự tình, tại vợ chồng hai người trong lòng, là vô vị sự tình. Tiếp lấy, Mạc Liên Thành lại hỏi thăm Tần Lĩnh có chuyện gì. Tần Lĩnh như có như không mà nghiêng mắt nhìn qua liếc mắt Loan Kỵ, cười tủm tỉm nói. Tiểu gia đương nhiên là qua đây. Muốn cho chủ tử cho ta chủ trì một chút công đạo, đòi lại ta tổn thất. Lại nói, ta là loại kia không thích giở trò, muốn lấy lại công đạo, tự nhiên muốn đi chính đạo. Người nào để cho ta người này, luôn luôn rất chính trực. Nói xong, Tần Lĩnh nhếch lên cánh tay, khoảng cách Loan Kỵ gần nhất cái kia bàn tay hơi hơi mở ra, linh hoạt ngón tay biên độ nhỏ bầy động, cái kia ý tứ rõ lộ ra không thể lại rõ ràng. Loan Kỵ mặt càng hắc. Nào đó Tư Thiếu thật rất muốn đem con hàng này đá bay đi ra, đúng hay không? Khúc Đàn Nhi phì cười không được, hai người này hoàn toàn liền là toàn cơ bắp đối đầu không biết xấu hổ. Bất quá, Tần Lĩnh là đầy đủ trình bày muốn vô địch nhất định phải không biết xấu hổ không biết xấu hổ. Nhịn không được, nào đó nữ cố ý cười mắng. Đến, người vừa rồi phân đến bảo bối không ít a, Tần Lĩnh cây ngay không sợ chết đứng. Đồ tốt ai sẽ ghét bỏ nhiều. Hai người ngươi một câu ta một câu, đối đầu. Sau đó, Khúc Đàn Nhi vừa nhấc đuôi lông mày, bên cạnh, Mạc Liên Thành lập tức để ý tới. Tần Lĩnh, Mạc Liên Thành nhàn nhạt hô một tiếng. Tần Lĩnh lập tức chân chó đáp lại. Chủ tử có việc, Mạc Liên Thành nhìn xem hắn. Ta không sao, ngươi, còn có việc sao? Như là tràn đầy nhiệt tình tại chỗ bị nước lạnh dội tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lĩnh nhìn xem một bên biểu lộ đắc chí Khúc Đàn Nhi, chỉ hận chính mình làm sao không phải cái nữ nhân. Lập tức, hắn cũng nhớ tới chính mình qua đây mục đích. Lập tức nói. Chủ tử trước đó đề cập qua, tại vân tộc trang viên nơi đó cầm tới chút đan dược. Vừa vặn ta bên này từ đại huyền giới mang tới đan dược dùng đến 7-8 phần. Bởi vậy, tới tìm ngươi đòi hỏi chút. Ta đối với xích phượng giới đan dược, rất hiếu kỳ, muốn nghiên cứu một chút. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.